Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, nổi danh. Dám trêu chọc bác gái nam nhân. Thế giới mới. Nào đó một vùng biển. Giữ lại băng đầu nam tử một mặt chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Hắn kỳ quái đi đến thuyền lớn Moby Dick. Lão cha đây là thế nào? Thế mà cao hứng như vậy. Cách thật xa chỉ nghe thấy dâu trắng cái kia đặc biệt cô lạp lạp rồi tiếng cười. Marco a, lão cha đang xem báo đâu. Dáng người khôi ngô tráng hán Joju thấy rõ người tới. Cười nói, xảy ra chuyện gì, chuyện mới mẻ sao? Marco hỏi, cùng bác gái có quan hệ. Người đi qua nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao? Joju trả lời nói, Marco gật gật đầu. Vòng qua đám người trực tiếp đi vào dâu trắng bên người. Làm đệ nhất phiên đội đội trưởng. Marco thâm thụ dâu trắng yêu thích. Dâu trắng nhìn thấy Marco xuất hiện. Lập tức chào hỏi hắn tới. Ngươi xem một chút cái này. Đang khi nói chuyện, dâu trắng trong tay mới nhất báo chí vứt cho Marco. Sau đó cầm lên một cái thùng rượu lớn lộc cộc uống thả cửa. Big Mom băng hải tặc bị một người hoàn ngược. Cực lớn tiêu đề thình lình khắc ở toàn bộ trên báo chí bắt mắt nhất vị trí. Đang ở giữa, đài chính đầu, cơ hồ một chút liền có thể trông thấy. Bác gái băng hải tặc thực lực tại thế giới mới đồng dạng phi thường khủng bố. Cơ hồ là không thể trêu chọc mấy cái trong thế lực một vị. Bị một người hoàn ngược. Cái này có chút quá mức đi. Marco nhìn thấy tin tức này phản ứng đầu tiên là không tin. Hắn ánh mắt tiếp lấy rời xuống. Đảo Raglan, thế giới mới một tòa lấy mỹ thực nổi danh hòn đảo. Chiến báo, một đường xem tiếp đi. Marco sắc mặt có thể nói là khác phấn khích. Đủ mọi màu sắc như là cầu vồng đồng dạng biến đổi. Non nửa khắc sau, xem hết kỹ càng chiến báo. Marco đáy lòng giống như 10.000 đầu thảo nê mã phi nước đại mà qua. Loại chuyện này cũng có thể là... Sẽ không phải là hải quân tận lực thổi phồng a. Cô lạp lạp a, thật ra không trọng yếu. Trọng yếu là Salad Linlan thật kinh ngạc. Dâu trắng buông ra bầu rượu cười to nói. Mà lại đảo hâu cách giống như bị người vào xem. Đảo hâu cách, bác gái đại bản doanh. Làm băng hải tặc dâu trắng một phen đội đội trưởng. Marco không chỉ có thực lực cường đại. Trí lực cũng không yếu. Nghe được dâu trắng nói như thế. Hắn lập tức ngửi được mùi vị âm mưu. Lão cha, bác gái ném đi cái gì? Marco ngưng âm thanh hỏi. Cụ thể không rõ ràng. Bất quá hẳn là vật rất quan trọng. Dâu trắng mãnh rót một ngụm liệt tửu. Lắc đầu biểu thị không biết. Toàn bộ Big Mom băng hải tặc đều ở vào căng thẳng một cây huyền trạng thái. Hơi kích thích đều có thể đứt đoạn. Minh bạch, ta sẽ để mọi người chú ý. Marco gật gật đầu. Biểu thị minh bạch, bác gái ở vào nổi giận biên giới. Nhu cầu cấp bách một cái chút xuống miệng đến thư giãn lửa giận trong lồng ngực. Băng hải tặc dâu trắng cũng không e ngại. Không ai có thể muốn trêu chọc một đầu khủng long bạo chúa cái. Cùng lúc đó, thế giới mới một mảnh khác trong hải vực. Một mặt hải tặc kỳ treo cao tại hòn đảo chính giữa. Rất giống voi ma mút răng đồ án khắc họa tại đầu lâu hai bên tăng thêm mấy phần vẻ hung ác. Trên thực tế, đây chính là bách thú Kaido trên đỉnh đầu một đôi sừng. Con kia mẫu bạo long lão tổ bị người vào xem rồi. Ha ha ha, chết cười lão tử, tên ngu xuẩn kia, uống rượu giả Kaido ôm bụng lăn trên mặt đất đến lăn đi cười to. Đám người một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. Đón lấy, Kaido lại cầm lên bầu rượu ực mạnh một hơi. Trước một khắc còn lớn hơn cười khuôn mặt trong nháy mắt khen xuống tới. Khí tức ngột ngạt tuôn ra. Trong lòng mọi người giật mình. Đã khủng long bạo chúa cái bị người đánh. Lão tử không phải vừa vặn có thể thừa cơ hội này đi đem của nàng đại bản doanh cho bưng. Cái kia hai khối bia đá cũng chính là lão tử. Kaido loảng xoảng một tiếng té rơi mất bầu rượu. Hai mắt xích hồng phẫn nộ quát. Song song, lần này là nổi giận. Xịt xịt, không cần nói, bị để mắt tới sẽ chết người đấy. Im lặng, hải quân bản bộ, Marineford, khó được nghỉ ngơi lại ngâm nước nóng. Sengoku, ngươi thật rất chọc người ghét a. Gặp mang theo một túi đâu nát tùy tiện đạp cửa đi vào nguyên soái văn phòng. Trong phòng, đã sớm có 5 cái ngồi vây quanh thành một vòng. Hải quân tam đại tướng, Akainu, Aokiji, Kijaru, cùng hải quân tham mưu Suru. Toàn bộ đều là hải quân trọng lượng cấp nhân vật. Người tên hỗn đản, có ý tốt nói. Sengoku tức hổn hển chừng gặp một chút. Cả khuôn mặt đều giận đến cùng oan ức ngọn nguồn giống như. Toàn bộ hải quân bản bộ liền ngươi mẹ nó rảnh rỗi nhất. Hừ, thật sao? Gáp chụp chụp lỗ mũi. Một bộ mãn bất tại ý bộ dáng nghẹn đến Sengoku quá sức. Được rồi, nói chính sự đi. Tham mưu Suru im lặng nhìn hai người một chút. Mấy chục tuổi người đều. Cùng một chỗ còn cùng hai tiểu thí hài nhi đồng dạng. Về phần ngồi tại bàn tròn một bên khác hải quân tam đại tướng. Ai đều không có mở miệng nói câu nào. Vô luận là nguyên soái Sengoku, anh hùng Gap, vẫn là tham mưu Suru. Đều là ba người tiền bối. Đối với hải quân làm ra cống hiến to lớn người. Không chỉ là đối với cường giả tôn kính. Cũng là đối với chính nghĩa tôn kính. Hô, mỗi lần đều bị gia hỏa này tức giận đến không nhẹ. Sengoku không khách khí nắm qua Gap trong tay. Đầu nát, ăn liên tục mấy cái mới đè xuống tức giận trong lòng. Lần này sự kiện chắc hẳn các ngươi nhiều ít nghe được chút phong thanh. Suru liếc qua sắc mặt đỏ. Lên Sengoku, trước tiên mở miệng lên cái đầu. Liên quan tới cái kia thiên long nhân đúng không hả? Khó đối phó đâu. Luôn luôn thích xem hí Kizaru. Lần này lạ thường thứ nhất mở miệng. Ngược lại là tính tình vội vàng sao động Akainu ngậm miệng không nói. Lẳng lặng ngồi ở một bên. Aokiji bất động thanh sắc ngắm Akainu một chút. Lần này triệu tập mọi người đến. Là cùng Big Mom băng hải tặc có quan hệ sao? Mỗi năm một lần tiệc trà tới gần. Cũng là Big Mom băng hải tặc dưới cờ thế lực tập kết biết. Bị Don Jiu bày một đạo. Thậm chí cướp đi hai khối lịch sử chính văn bia đá bác gái. Lúc này hoàn toàn ở vào cực độ nổi giận trạng thái. Chỉ có thiên tài biết nổi giận bên trong bác gái hội làm ra dạng gì sự tình tới. Đích thật là cùng Big Mom băng hải tặc có quan hệ. Sengoku hít một hơi. Sắc mặt biến thành ngưng trọng lên. Vốn cho rằng Roger sau khi chết. Hải tặc hội không gượng dậy nổi. Cuối cùng bị chúng ta tiêu diệt. Có thể tên hỗn đản kia dùng sinh mệnh mở ra thời đại mới. Vô số người nhao nhao tràn vào biển cả. Trải qua đại hải trình trước nửa đoạn tẩy lễ. Chấm ngoặc kép. Xuất hiện tại thế giới mới hải tặc không thể nghi ngờ không phải tinh anh trong tinh anh. Những người này vốn cũng không phải là cái gì an phận gia hòa. Nếu như Salus gia tộc lại gây sự. Chấm ngoặc kép. Có thể tưởng tượng. Vốn là hỗn loạn thế giới mới đem loạn cái dạng gì? Sengoku tiếng nói rơi xuống. Lần này trước hết nhất có phản ứng thì là Akainu. Người cũng như tên, tính cách như lửa hung ác như chó. Bọn này tội ác người, nên toàn bộ giết chết. Akainu phanh một quyền nện ở trên cái bàn tròn. Chấn động đến trước mặt mọi người chén trà bỗng nhiên nhảy một cái. Thật sự là nóng này đâu. Thật là đáng sợ sát khí nha. Kijaru hèn mọn phủi tay lưng. Ngoài miệng nói sợ hãi đáy mắt lại là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Akainu hung tợn chừng Kijaru một chút. Tựa hồ không thèm phí lời với hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Sengoku. Sengoku là nguyên soái. Những người khác lời nói chỉ là đề nghị. Cuối cùng quyền quyết định tại Sengoku trong tay. Lần này ta ngược lại thật ra đồng ý Akainu thuyết pháp. Chúng ta hải quân yên lặng quá lâu. Là thời điểm nhúc nhích một chút. Hải quân tham mưu Suru nói như thế. Các ngươi đâu? Có Suru cho phép. Sengoku xuất binh trấn áp Big Mom băng hải tặc mục đích lại nặng một phần. Đáng thương ta bộ xương già này nha. Kijaru vặn vẹo uốn éo bả vai. Xem như nửa tán thành thái độ. Mà Aokiji thì là ngậm miệng không nói. Gáp càng không gáp hướng bên trong miệng đút lấy đâu nát. Tựa hồ liền lời nói mới rồi đều không có nghe rõ ràng đồng dạng. 5 người 3 phiếu tán thành. 2 người bỏ quyền. Kết quả đã rất rõ ràng. Xuất binh trấn áp.